Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2127, Cứu Người, 3, gocchuyenaudio.com. Đoạn lời này của cô, ngược lại càng thêm kích thích sự hào hùng trong lòng Diệp Thiếu Dương, cười véo khuôn mặt của cô một cái, nói. Yên tâm, tôi đã nói cứu cô thì nhất định phải làm được. Chạy là chạy không thoát, Diệp Thiếu Dương chờ Mao Tiểu Phương chạy đến trước mặt đem Tiểu Vân giao cho hắn, nói. Anh dẫn cô ấy đi trước, tôi đến đối phó tên ngũ thông thần này. Mao Tiểu Phương sừng sốt một phen, quay đầu nhìn đám mây đen kia một phen, thở dài. Không chạy được rồi, tôi nếu là mang theo cô ấy chạy, ngũ thông thần nhất định sẽ đến đuổi theo tôi, cùng nhau đối địch đi. Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn Vân Nhi một cái, Vân Nhi đã bị dọa ngồi bệt ở trên mặt đất, hồn bất phụ thể. Đừng sợ, tất cả có tôi. Diệp Thiếu Dương nói xong, hai chân tách ra che ở trước thân thể cô, vẻ mặt lẫm liệt không sợ hãi. Vân Nhi từ phía sau nhìn thấy khuôn mặt hắn, không biết vì sao, có một loại cảm giác rất an tâm. Mây đen nhanh chóng tới trên không đỉnh đầu ba người bọn Diệp Thiếu Dương, sau đó nhanh chóng mở rộng, giống như một cái chụp từ trên không chụp xuống, nháy mắt che ánh mặt trời, ba người bọn Diệp Thiếu Dương giống như từ ban ngày lập tức đến ban đêm, còn đang ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía trước vang lên, cúi đầu nhìn, một tên lùn béo mặc áo bào xanh lục đã đi tới, chính là ngũ thông thần tối hôm qua đã gặp. Vân Nhi vừa thấy ngũ thông thần, bị dọa tới mức cả người run rẩy ôm lấy chân Diệp Thiếu Dương, Mao Tiểu Phương đứng ở bên người Diệp Thiếu Dương, làm săn chuẩn bị đấu pháp. Ngũ thông thần đứng lại, nhìn Mao Tiểu Phương, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, hai tay chắp ở sau lưng, bộ dáng nhìn qua đầy nhàn nhã, nói. Tối qua có hỏa hoạn, là các ngươi phóng à? Diệp Thiếu Dương nói, thật đáng tiếc chưa thiêu chết người. Ngũ thông thần nhếch cái miệng rộng, cười cười, các ngươi nhìn thấy ta mà không sợ, ta cũng biết các ngươi là pháp sư, nhưng ta có chút không dám tin, các ngươi dám cướp nữ nhân của ta. Diệp Thiếu Dương nhún vai, Mao Tiểu Phương hướng trên mặt đất nhổ ngụm nước miếng, nói. Bình sinh không tin đế thích thiên, tìm tên đạo đi, câu này là một điển cố trong Phật môn, đế thích thiên đắc đạo, được thờ làm hộ pháp Phật giáo, nhưng có mấy đại tông phái không đồng ý, liền hô lên khẩu hiệu này, không thừa nhận địa vị đế thích thiên ở trong Phật môn, Mao Tiểu Phương giờ phút này hô lên câu này, ý tứ chính là không đem ngũ thông thần coi là thần. Ngũ thông thần cười cười, nước lớn trôi miếu Long Vương, các ngươi hai tên pháp sư cớ gì muốn cướp nữ nhân của ta. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi lời này vừa vặn nói ngược, rốt cuộc là ta cướp nữ nhân của ngươi, hay là ngươi cướp phụ nữ nhà lành, ồ không đúng là thiếu nữ. Ngũ thông thần không cho là đúng, cười nói, ta trấn thủ một phương cổ mộ, hưởng thụ huyết thực của dân chúng địa phương, bọn họ tự nguyện hầu hạ ta, có gì không được. Tự nguyện, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Vân Nhi, cô là tự nguyện sao? Tôi Vân Nhi vừa muốn trả lời, khẽ ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt hung ác của ngũ thông thần, lập tức có chút sợ hãi. Diệp Thiếu Dương đã nhìn ra, nói với nàng, cô không phải sợ, ăn ngay nói thật, tôi nhất định mang cô đi. Vân Nhi cúi đầu không dám nhìn ngũ thông thần, nhỏ giọng nói. Là cha tôi bọn họ bắt buộc tôi hầu hạ hắn. Diệp Thiếu Dương hướng ngũ thông thần nói, người nghe được chưa, gocchuyenaudio.com. Ngũ thông thần mặt có chút đen, thật ra Vân Nhi đứng ra làm chứng hắn cũng không thể đại biểu cái gì, nhưng ngũ thông thần dù sao không phải tà vật bình thường, nếu thật sự là tà vật bình thường, ở lúc này căn bản cái gì cũng không quản, hắn lớn nhỏ cũng là một vị thần, mặt mũi cũng cần một chút. Ngũ thông thần hừ lạnh một tiếng, nói, điều này lại có thể đại biểu cái gì? Ta vì dân chúng một vùng này, cần cù làm hết phần sự, hưởng thụ một nữ tử lại đã tính là gì, ngươi cũng nghe được rồi, là phụ thân cùng người nhà cô ta nguyện ý đem cô ta tặng cho ta, cha mẹ người nhà cô ta cũng chưa nói, các ngươi có gì để nói. Diệp Thiếu Dương nói, chúng ta là giảng nhân quyền, cha mẹ cô ấy cũng không thể đại biểu cô ấy, huống chi ngươi đâu chỉ trà đạp một cô nương, những năm gần đây, ngươi đã trà đạp bao nhiêu cô nương. Ngũ thông thần giận tái mặt nói. Nếu không phải xem ở trên phần các ngươi hai người là pháp sư, bổn vương đã không phân trần một hồi lâu với các ngươi khinh nhìn thần linh, lại đáng tội gì? Lập tức áo bào màu lục trên người phồng lên, không gió tự động, một luồng linh lực từ trong tay áo ồ ồ trào ra. Đây là tiết tấu muốn động thủ, Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương lập tức đem thiên sư bài của mình đưa ra, Mao Tiểu Phương lớn tiếng nói. Ta là thiên đạo tông nhất phẩm thiên sư Mao Tiểu Phương, vị này là Mao Sơn truyền nhân Thiếu Dương Tử, hai ta đều là thiên sư, ngươi dám giết chúng ta. Ngũ thông thần nhìn thấy thiên sư bài trong tay bọn họ cũng ngẩn người. Nhân gian thiên sư ở địa phủ đều từng treo huyền danh, một khi bị giết âm ti tất nhiên truy tra, không phải là nhỏ. Nếu là tà vật tà tu cũng không để ý, dù sao trên tay đều là mạng người, giết thiên sư cùng giết thêm một người bình thường cũng không có gì khác nhau. nhưng ngũ thông thần khác, hắn là chính thần âm ti sắc phong, nếu giết hại nhân gian thiên sư, âm ti tất nhiên giáng tội, thậm chí sẽ tước đoạt thần vị. Hắn tự xưng chưa bao giờ sát sinh, nhiều nhất cũng chỉ là trà đạp cô nương, công lao của mình có thể đủ đè xuống được, cái này với hắn mà nói cũng là một loại thuật cân bằng, hắn trước nay chưa từng mở sát giới, huống chi hôm nay đối mặt còn là hai vị thiền sư, tự nhiên không muốn phá giới này. Quan trọng nhất là, hai vị thiền sư này tuy đốt miếu thờ của hắn, khinh nhìn thần uy, nhưng tôi không đến mức chết. Diệp Thiếu Dương cầu chính là cái này. Hắn tuy quyết ý muốn đối đầu ngũ thông thần này, nhưng hôm nay đến chủ yếu là cứu người, đem Vân Nhi mang đi trước rồi nói sau, tạm thời còn chưa thể xé rách ra mặt với ngũ thông thần, hơn nữa xem tư thế này của ngũ thông thần, hình như cũng đánh không lại. Ngũ thông thần nhìn hai người, trong lòng cân nhắc hồi lâu, cuối cùng đem linh lực thu lại, oán hận nói. Các người đi đi, Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương nhìn nhau một cái, đem Vân Nhi từ trên mặt đất kéo dậy, vừa muốn đi, ngũ thông thần nói. Đem cô ta lưu lại. Diệp Thiếu Dương nói, ta đã nói muốn dẫn cô ấy đi thì nhất định sẽ mang cô ấy đi. Ánh mắt ngũ thông thần lộ ra hung quang, nói, một nữ nhân, với ta mà nói cũng không là gì, nhưng tục ngữ nói Phật tranh một nén nhang, ta cũng cần thể diện, người trước mặt của ta, đem nữ nhân của ta mang đi, thể diện bổn vương đặt vào đâu. Người nếu muốn dẫn cô ta đi, hôm nay ngay cả người cũng phải lưu lại. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được tay Vân Nhi nắm lấy hắn đang run rẩy, vỗ vỗ mu bàn tay. gocchuyenaudio.com, cô ở mặt ngoài nhìn thong dong lạnh nhạt, trong lòng thật ra cũng đang cân nhắc xử lý như thế nào xem tự thể ngũ thông thần, là nhất định phải lưu lại Vân Nhi mới được. Tâm niệm Diệp Thiếu Dương xoay chuyển hướng ngũ thông thần cười nói. Người để ta mang cô ấy đi, quay về ta đúc lại kim thân cho người tỏa sáng. Ngũ thông thần cười lạnh, hiển nhiên khinh thường, nâng lên một tay, một mảng ánh sáng từ lòng bàn tay hiện lên, đối mặt Diệp Thiếu Dương, khuôn mặt càng lúc càng trầm, lạnh lùng nói. Bổn vương không muốn dây dưa với người, cho các ngươi đi, đã là đủ nể mặt, nếu còn dây dưa nữa, chớ trách bổn vương bất kính đối với thiên. Su, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, rút ra thất tinh long tuyền kiếm. Cách chương.